Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1520, chương 1524, ôm cỏ đánh thỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nói một chút điều kiện đi. Lý Trí Cả Nhỗng nhìn đối phương, cười hỏi, nếu như chỉ là sợ mình cầm bọn họ đuổi đi, đối phương hẳn sẽ không ném ra như vậy điều kiện tới mới đúng. Cho nên, người phía sau nhà còn có lời còn chưa dứt đây. Bảo vệ, thủ vệ trưởng Mãnh nhìn thẳng Lý Trí nói, thành là Ngân Long Đế Quốc sách phong tử tước sau đó. Ngày sau này sẽ là Ngân Long Đế Quốc quý tộc, cho nên Lý làm tuân theo Ngân Long Đế Quốc chỉ thị. Canh phòng Ngân Long Đế Quốc, ngoặc kép, CMN, chỉ là một cái nho nhỏ, Ngân Long tử tước, liền muốn để cho mình bán mình cho các ngươi. Lý Trí không nhịn được lườm một cái, đây không khỏi vậy ý nghĩ quá hảo huyền điểm đi. Nếu đổi lại là ai, cũng chưa chắc sẽ đáp ứng. Trước không nói cái này, Ngân Long tử tước có đáng tiền hay không? Đầu tiên đây chính là một cái hố to à. Cái này Ngân Long Đế Quốc đoán chừng khoảng cách mất nước không nói quá xa. Vậy thật không liền quá lâu. Bây giờ nhảy vào Ngân Long Đế Quốc bên trong đi. Có thể rơi vào cái gì tốt? Ha ha, Lý Trí cười hỏi ngược lại. Như vậy điều kiện, đổi thành là các hạng ngài. Ngươi sẽ đáp ứng không? Sẽ, thủ vệ trưởng ôm Mãnh không chút do dự khẳng định trả lời. Ngoặc kép, da mặt thật đúng là quá dày. Lý Trí không biết làm sao cười khổ nói. Xin lỗi, như vậy điều kiện ta không tiếp thụ nổi. Thủ vệ trưởng Mãnh cắt đứt Lý Trí mà nói. Nói, nếu như cầm Ngân Long người thừa kế của đế quốc, Tia cực chúa điện hạ gả cho ngài đâu? Như vậy điều kiện, ngài có thể đáp ứng hay không? Gì? Lý Trí trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương. Đại ca ngài trong đầu không có nước vào chứ? Phải đem công chúa gả cho mình. Theo bản năng không nhịn được nghiêng đầu hướng Tia công chúa nhìn sang. Lúc này công chúa điện hạ mặt đẹp đã sớm đỏ bừng. Hiển nhiên đối phương trước đó cũng không có theo nàng mương thọt qua cái vấn đề này. Liền liền đứng một bên thị vệ trưởng Entina cũng một mặt mơ hồ thêm bất ngờ nhìn Ô Mãnh. Cầm công chúa gả cho cái này, thằng nhà quê. Đây không khỏi quá, nếu như ngài nguyện ý. Sau này ngài chẳng những là Ngân Long Đế Quốc tử tước. Lại là Tia công chúa vị hôn phu. Như vậy điều kiện ngài có thể tiếp nhận nói. Ta có thể làm chủ. Đáp ứng, Ô Mãnh nhìn thẳng Lý Trí nói. Cái gì đó, ngươi có thể làm chủ. Lý Trí cười khan hai tiếng, nói lời trong lòng, mình thật là có điểm động tâm. Trước không nói, tử tước, phong tước hiệu này có đáng tiền hay không? Nhặt không cái công chúa thật là một chuyện đẹp, mà mình thật giống như, cũng không cần trả giá cái gì. Có thể, ta có Ngân Long Đế Quốc chỉ ý của bệ hạ và Ngân Long Đế Quốc thần bảo vệ khéo léo cho phép. Cho nên chuyện này ta có thể làm chủ, bao gồm công chúa bản thân ở bên trong, người bất kỳ đều không thể vi phạm. Ô Mãnh khẳng định gật đầu nói, cái này liền có chút ngạo mạn à. Lý Trí suy nghĩ một chút, nghiêng đầu hướng Tia công chúa nhìn sang, tuét miệng cười một cái nói, công chúa điện hạ, suy nghĩ của ngài đâu? Ta ý nghĩa, Tia công chúa đỏ bừng mặt đứng ở nơi đó. Tay không đủ tiếc, mình có thể có cái gì ý kiến nha? Phụ vương gật đầu đồng ý. Đế quốc thần bảo vệ khéo léo cho phép. Đúng như thủ vệ trưởng các hạ nói, mình cũng không có phản kháng quyền lợi nha. Envina nhíu mày một cái. Thủ vệ trưởng Mãnh nói để cho nàng lâm vào sâu tư. Những thứ này đối phương sẽ không nói bừa. Hắn nói có Ngân Long Đế Quốc chỉ ý của bệ hạ và đế quốc thần bảo vệ khéo léo cho phép. Vậy thì nhất định là có. Ngân Long Đế Quốc bệ hạ đã chết. Đế quốc thần bảo vệ linh lâm vào ngủ say chính giữa. Trừ phi, Ngân Long Đế Quốc thần bảo vệ linh tỉnh hồn lại. Hơn nữa cho đòi gặp qua Ô Mãnh. cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Để cho Tia công chúa điện hạ giá cả cái này, thằng nhà quê là đế quốc thần bảo vệ khéo léo chỉ ý. Hô, Entina hít sâu một hơi. Nếu như là như vậy, cho dù là mình cũng không có không nói năng lực. Công chúa điện hạ, nếu như ngài không muốn, ta là sẽ không miễn cưỡng ngài. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, đại nghĩa bình như vậy nói, rất chính nghĩa, chí ít biểu hiện ra đặc biệt chính nghĩa. Tia công chúa cắn răng, ngẩng đầu nhìn Lý Trí nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi sau này thì không thể lại đuổi chúng ta rời đi. Đồng thời muốn thành là chúng ta Ngân Long đế quốc con dân. Giúp ta thu phục Sơn Hà, đánh bại Thiết Hùng đế quốc. Trong chốc lát, công chúa điện hạ thật giống như trưởng thành không ít. Chí ít xem ở thủ vệ trưởng Ô Mãnh trong mắt, là đặc biệt vui vẻ yên tâm. Ở một bên gật đầu liên tục. Đây là một loại lớn không sợ tinh thần hy sinh à. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Báo thù, xưng thần, làm sao cảm giác có chút không đúng mùi vị à. Có phải hay không ai ở tính toán mình đâu? Đáp ứng, nhặt không cái công chúa, phối hợp vóc dáng tước quý tộc đương đương. Hơn nữa sau này đối với mình dung nhập vào cái thế giới này đặc biệt có chỗ tốt. Không đáp ứng, tổn thất thật giống như không việc gì, nhưng là bỏ lỡ cái công chúa. Ngân Long tử tước quý tộc tước vị khẳng định cũng chỉ bị lỡ. Tổ Long Kinh, giúp ta ra nghĩ kế. Cầm một ý kiến thôi, muốn không muốn nhặt cái tiện nghi này. Lý Trí ở đầu óc bên trong hỏi, đinh, từ, người thừa kế, tự thân góc độ lên đường lo lắng. Đáp ứng lợi nhiều hơn hại, Lý Trí ánh mắt sáng lên, nói lầm bầm, ý ngươi là, mua bán này làm qua. Đinh, mời, người thừa kế, tự đi cân nhắc. Thật là xấu không người nào có thể giúp ngươi quyết định. Chỉ có thể dựa vào mình, thủ vệ trưởng các hạ, Ngân Long đế quốc chỉ có thể sắc phong tử tước quý tộc. Lại không thể một lần thích hợp, cho ta phong cái đại công tước cái gì. Dù là đại công tước phong không được, tối thiểu là một hầu tước, bá tước, tổng là có thể đi. Lý Trí nhìn Ô Mãnh cười hắc hắc nói, thủ vệ trưởng Ô Mãnh thở phào nhẹ nhõm. Chí ít từ đối phương trong giọng nói, nghe được khẳng định, xem loại này, chuyện tốt, chắc hẳn đổi ai cũng sẽ không cự tuyệt đi. Ô Mãnh lắc đầu cười khổ, cũng không phải là Ngân Long đế quốc không muốn cho ngươi tốt nhất sắc phong. Là Ngân Long đế quốc bây giờ quy mô, cao nhất chỉ có thể sắc phong, tử tước, muốn đi lớn bên trong phong cũng phong không được à. Cần phải bị cái thế giới này quy tắc chế ước, mỗi sắc phong một vị quý tộc, vậy không chỉ là nói một chút liền có thể, cần báo lên vạn chúng thần linh, được cho phép, tử tước trở xuống quý tộc khá tốt, nếu là đi lên nữa bò, vậy thì cần vạn chúng thần linh tầng tầng sàng lọc, không nói người khác, liền liền Ngân Long đế quốc hoàng đế, quý tộc tước vị vậy chẳng qua là ba sao bá tước à. Ngân Long đế quốc tích trữ đời 700 năm, chỉ có 12 cái sắc phong, Ngân Long tử tước, số người. 700 trong thời kỳ đã dùng hết 11 cái sắc phong số người. Bây giờ tính tới tính lui trong tay vậy chỉ còn sót một cái mà thôi. Cái này còn là bởi vì là Ngân Long đế quốc năm đó người sáng lập tương đối nghiêu bức. Xem đánh bại Ngân Long đế quốc Thiết Hùng đế quốc. Bây giờ quốc lực mặc dù mạnh mẽ, có thể năm đó người sáng lập cũng không kiểu nào, chỉ có thể sắc phong 6 vị, tử tước. Cho nên nói, đừng nói là tử tước, liền liền, mặt chờ quý tộc, đều có rất nhiều bó lớn người muốn cướp. Đây chính là bây giờ Lý Trí gặp phải tốt thời điểm. Lượm cái tiện nghi lớn. Được rồi, Ngân Long tử tước liền Ngân Long tử tước đi. Lý Trí trong miệng lầm bầm câu, ngẩng đầu hướng Tia công chúa đứng bên người thị vệ trưởng Entina nhìn sang. Đột nhiên cười gian nói, các ngươi điều kiện, ta có thể đáp ứng. Bất quá đây, ta ta cũng có mấy cái điều kiện, nói thí dụ như công chúa gả cho ta, vị này xinh đẹp thị vệ trưởng đại nhân cũng phải cấp ta làm thị thiếp, không thành vấn đề chứ? Thị thiếp, ta. Andina ánh mắt trừng tròn xoe, hung hãn trợn mắt nhìn Lý Trí. Cái này từ tiểu tử là được voi đòi tiên, không biết sống chết, thật tốt chiêu chọc ai không tốt, lại muốn trêu chọc đến trên đầu mình tới, người khác nuông chiều hắn, mình cũng sẽ không. Ngươi, vọng tưởng, cắn răng nghiến lợi nói. Vọng tưởng, Lý Trí nhún vai một cái, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, vậy cũng không có gì để nói. Các ngươi điều kiện ta cũng đáp ứng, ta điều kiện các ngươi phải đáp ứng không được. Mọi người lúc này từ biệt đi. Không vui, vậy thì cút cho lão tử chứng. Đây chính là Lý đại thiếu gia lời rõ ràng. Ngươi, Entina tức giận hận không được nuốt sống hắn. Lý Trí bình thản nói. Ta người này, công bình nhất, cho tới bây giờ không khi nam phách nữ. Ngươi không vui, ta tuyệt không miễn cưỡng. Sau đó giơ thẳng lên trời bèn cười ha ha, nói lầm bầm, à, sắc trời vậy không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi một chút. Thật tốt mở đầu, ai vậy sẽ không nghĩ tới. Cuối cùng hội đàm trước nói qua nhưng mà chỉ, Tia cực chúa gả cho đối phương cũng không việc gì ý kiến. Thị vệ trưởng có phải hay không nguyện ý, thủ vệ trưởng ngũ mãnh thật đúng là quản bộ trước. Nói lời khó nghe, công chúa mình có thể ràng buộc, đối phương vậy phải phục tòng, có thể thị vệ trưởng Entina thì chưa chắc. Entina nếu không muốn, xoay người vừa đi liễu chi, mình dám biện pháp cũng không có. Entina năng lực, chưa chắc liền dưới mình, ô mãnh muốn ngăn đều không gặp được có thể ngăn được. Các ngươi trước thời hạn dọn dẹp một chút đồ, thời tiết các ngươi vậy gặp được. Tuyết tùy thời có thể gia tăng, hơn nữa con chó kia dám chiến hồn trống vẫn còn không ngừng nghỉ. Cho nên các ngươi lúc rời đi, có thể nhất định phải cẩn thận nhiều hơn à. Lý Trí lời trong lời ngoài bắt đầu thì phải đuổi người. Mọi người nói không khép, vậy thì tung do vậy kéo thôi. Chạy, ăn chắc đối phương khẳng định không dám chạy. Về phần tại sao muốn khó khăn là Entina. Nhặt không tiện nghi tại sao không muốn, dù sao đều là ôm cỏ đánh thỏ, ai còn chê được tiện nghi hơn. Chờ một chút, Tia công chúa cầm phải đi Lý Trí gọi lại, cau mày không hiểu nói, ta đều nguyện ý gả cho ngươi, cái này còn chưa đủ sao? Tại sao còn muốn khó khăn là Entina tỷ tỷ, nàng theo ta không giống nhau, ta sứ mạng là phục hưng Ngân Long đế quốc. Mà nàng nhưng có thể đi truy tầm mình hạnh phúc, coi là ta cầu ngươi, thả qua nàng, được không? Ừ, Lý Trí có chút bất ngờ nhìn Tia công chúa, cô nàng này cũng không phải không lòng à, trên mặt nổi là đang cùng mình cầu tha thứ, bối bên trong đây không phải là giúp mình, cho thị vệ trưởng Entina nhỏ thuốc mắt sao? Hì hì, mình thích, công chúa điện hạ, ta rất muốn đáp ứng ngươi. Nhưng ngài hẳn biết, các ngươi điều kiện, ta không có phản đối. Cho nên, ta điều kiện, vậy hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Ta không hy vọng là toa điều ước. Vậy đối với ta là không công bình. Lý Trí nghiêm trang nói, không công bình cái rắm. Còn không phải là muốn chiếm. Entina trong nội tâm hận không phải đem cái này thằng nhà quê nặn cầm vò thành một cục. Lại đặt ở dưới chân hung hãn đạp bẹp. Ngươi điều kiện, ta đáp ứng. Thị vệ trưởng Entina trên mặt cũng trên đất băng tuyết còn lạnh hơn. Nhìn chằm chằm Lý Trí thâm độc nói. Giống vậy, ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ mình cam kết. Nếu như vi phạm, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Thật là độc ác, không thành vấn đề. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng. Tiện nghi tới tay. Đây mới là trọng yếu nhất, còn như sắc mặt, sau này từ từ chăm sóc huấn luyện thôi. Thủ vệ trưởng vội vàng từ cạnh nói, ngươi điều kiện chúng ta vậy đáp ứng, bây giờ là không phải có thể đạt thành hiệp nghị, Chờ một chút, Lý Chí lắc đầu nói, ta điều kiện vừa mới nói một cái, vẫn chưa nói hết đâu. Còn có nha, Tia công chúa cau mày lầm bầm câu, có, làm sao có thể chỉ một cái điều kiện đâu. Các ngươi lại là muốn cho mình hỗ trợ báo thù, lại là muốn mình thủ vệ. Vậy mình mới đề ra một cái điều kiện, không phải thua thiệt đến nhà nãi nãi đi sao? Cái điều kiện thứ hai, dù là coi như ta trở thành Ngân Long tử tước, cũng không biết hoàn toàn thành tâm ra sức Ngân Long đế quốc. Nam nhi chí ở bốn phương, ta cũng có mơ ước, ta cũng muốn xưng vương bái tướng, không đi đến trên cái thế giới này đi một lần. Lý Chí cũng không có giấu giếm mình dã tâm. Có một số việc, vẫn là lúc mới bắt đầu nhất đã nói lên tốt. Không cầu cái khác, nhưng cầu không thẹn với lương tâm đi. Hơi dừng lại, không chờ đối phương nói chuyện, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, đòi hỏi của các ngươi sự việc, ta cũng nhất định sẽ làm được. Phụ trợ Tia công chúa cũng chính là lão bà ta, đoạt lại Ngân Long đế quốc lãnh thổ quốc gia, phục hưng Ngân Long đế quốc trả thù. Hơn nữa ở chưa hoàn thành nhiệm vụ này trước, biết làm đến bảo vệ ở nàng bên người, không rời không bỏ. Thủ vệ trưởng mãnh quay đầu nhìn về Entina và Tia công chúa nhìn sang. Cái này điều kiện, hắn không tốt nói thêm cái gì. Cần công chúa điện hạ làm quyết định. Tia công chúa nhìn Lý Chí, trầm tư hồi lâu, mới cắn răng nói, có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta thu phục Ngân Long đế quốc. Phụ tá ta thành là Ngân Long đế quốc nữ vương, sau đó ngươi đi ở đảm nhiệm liền, chúng ta sẽ không ngăn trở ngươi. Rất tốt, Lý Chí nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói, cái đầu tiên điều kiện là người đẹp, cái điều kiện thứ hai là tự do, như vậy cái cuối cùng điều kiện, hy vọng sau này ta đối mặt thần linh uy hiếp lúc, các ngươi không phải đứng ở bên người ta. Tia công chúa sững sốt một chút, đối mặt thần linh uy hiếp thời điểm, không để cho các nàng đứng ở đối phương bên người. Đây là ý gì đâu? Nói tóm lại, liền một câu nói, muốn ta làm cái gì thời điểm, các ngươi không thể ràng buộc, vậy không cần để ý. Lý Chí cười nói, ba cái điều kiện, có thể, chúng ta đáp ứng. Thủ vệ trưởng ôm mãnh cướp ở Tia công chúa trước đáp ứng. Tia công chúa nghe không hiểu có ý gì, nhưng là hắn nhưng nghe hiểu. Lý Chí gật đầu, thu hồi nụ cười tới nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi, ta nguyện ý tạm thời gia nhập Ngân Long đế quốc, thành là Ngân Long đế quốc công chúa điện hạ trung thành nhất canh phòng, trợ giúp công chúa điện hạ thu phục lãnh thổ, không rời không bỏ. Sắc phong quý tộc không phải chuyện đơn giản như vậy, nhưng lấy bây giờ Ngân Long đế quốc đám người này năng lực, dù là coi như muốn không đơn giản cũng không làm được. Bước đầu tiên, tế trời, bước thứ hai, hiến lễ, bước thứ ba, sắc phong, khá tốt bản thân Ngân Long đế quốc thì có sắc phong tử tước số người. Không cần vạn chúng thần linh đồng ý, cũng không cần thẳng tới thần điện lên nghe, chỉ phải dựa theo hình thức tới đã đủ. Đinh, chúc mừng, người thừa kế, chính thức lấy được Ngân Long tử tước, tước vị. Đinh, chúc mừng, người thừa kế, chính thức lấy được Ngân Long tử tước, quý tộc tước vị. Tưởng thưởng đặc biệt kỹ năng, diệt hồn, diệt hồn, kỹ năng này nghe thật giống như rất trâu dáng vẻ à. Diệt hồn kỹ năng, có thể đối với thần linh, cấp sinh ra tổn thương. Mỗi một lần tổn thương cơ sở trị số là 1. Tốt nhất có thể tích lũy 100 triệu bị thương hại. Chuẩn bị thời gian 8 giây. Kỹ năng thời gian nguội xuống 8 giây. Phóng thích thời gian 8 giây. Tổng kết 24 giây một lần. Một chút tổn thương trị số. Cần phải hao phí một chút nguyên huyết. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, kỹ năng này không tệ, coi là lên là nhằm vào cái này thế giới thần thoại bên trong thần linh lớn giết kỹ năng. Trừ cái này ra, Ngân Long tử tước quý tộc còn có một chút thêm được. Những thuộc tính này thêm được, chỉ có thể ở đặc định cảnh tượng trong mới có thể hiển hiện ra. Đối với lý trí tạm thời nhà hoàn cảnh mà nói, không việc gì thí dụng, Phù Linh rất không cao hứng, bởi vì người đàn ông kia đột nhiên có thê tử và một vị thị thiếp. Hơn nữa đem các nàng nhận được trong thôn tới, mình thật giống như có chút dư thừa, nhất là cái đó tóc vàng thị vệ trưởng, mình cảm giác đặc biệt không tốt. Nàng thật giống như vậy rất xem mình không vừa mắt. Tiếp theo, mình nên làm cái gì? Phù Linh không biết, nhưng là tự mình lưu lại ở người đàn ông này bên người. Chỉ là muốn nhìn em gái mình tỉnh lại sống lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.